Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 230, pháo hôi trong truyện hình sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn khảo sát sắp xếp thời gian rất hợp lý. Mỗi ngày sau khi kết thúc thời gian hoạt động, nhóm mọi người đều có thời gian hoạt động tự do. Muốn ra ngoài chơi chỉ cần nói với tiểu đội trưởng một tiếng là được. Vừa đến 4 giờ chiều, gần như tất cả mọi người trong đoàn khảo sát đều ra ngoài. Đa số là đi dạo phố, mua đồ, Lưu Đại Ngân cũng mua một số thứ. Ngoài mấy món đồ chơi đã hứa với bê ỏn trẻ, Lưu Đại Ngân chỉ mua thêm một chút đồ ăn. Toàn bộ đều là thịt hộp. Bởi vì điều này, người trong đoàn khảo sát còn trêu Lưu Đại Ngân. Chị Lưu, hiếm khi mới được sang Mỹ một chuyến. Chị còn mua mấy thứ này làm gì? Mấy thứ này về nước cũng mua được mà. Chị nên mua mấy thứ khác mà trong nước khó mua được như đồ điện, đồng hồ gì đó ấy. Đối với mấy lời này, Lưu Đại Ngân chỉ cười nhạt, không đáp. Trương Thủy Sinh lại đoán ra được suy nghĩ trong đầu Lưu Đại Ngân. Dì Lưu, có phải dì mua mấy thứ này để nếm thử hương vị, sau đó so sánh với mấy thứ nhà mình làm ra không? Lưu Đại Ngân nhìn Trương Thủy Sinh, khen ngợi, cháu đúng là người thông minh. Không phải cháu thông minh, mà tính dì Lưu chính là như vậy. Ngẫm nghĩ một lát, Trương Thủy Sinh vẫn hỏi lại, dì Lưu, dì thật sự không định ở lại nước Mỹ thêm mấy ngày à? Dì vẫn chưa gặp anh trai cháu đâu. Hiện tại anh trai cháu đã là sinh viên đại học của nước Mỹ rồi đấy. Mấy ngày nay lịch học của anh ấy dày đặc quá, nên không đến thăm dì được. Anh ấy rất nhớ dì. Cháu đã nói với anh ấy rồi, nói chắc chắn dì sẽ ở lại. Thủy Sinh, gia đình dì thế nào? Cháu cũng biết rồi đấy. Chú Lý với anh Lưu trụ của cháu không có bản lĩnh gì. Dì không ở nhà, nếu xảy ra chuyện gì đó sợ là bọn họ sẽ không giải quyết được. Đợi sau này có thời gian rảnh, dì sẽ lại qua thăm Vân Sinh, Vân Chi, vậy thì không cần thiết. Sao có thể để dì vất vả qua thăm anh ấy như vậy? Anh trai cháu nói, đến kỳ nghỉ sang năm sẽ về nước thăm gia đình. Nói tới đây, Trương Thủy Sinh lại cảm khái. Dì Lưu, nói thật, nếu không phải trong nhà còn ông nội cháu, cháu thật sự không muốn về nước đâu. Mẹ nó chứ. Tư bản chủ nghĩa đúng là có thể ăn mòn ý chí của con người mà. Người bình thường thật sự không chống lại được cám dỗ. Làm vậy sao được? Thủy Sinh, cháu là người bình thường sao? Hiện tại, nước ta đã bắt đầu cải cách, cũng dần dần phát triển rồi. Dì không tin, sau này ấy nước ta sẽ không đuổi kịp nước Mỹ. Không phải chỉ là điện thoại, mạng internet, xe hơi sao? Sau này chúng ta cũng sẽ có. Trương Thủy Sinh, dì Lưu, dì có lòng tin về tương lai của đất nước quá nhỉ? Hừ, dì bằng này tuổi rồi, có sóng gió nào là chưa từng vượt qua chứ? Nước ta phát triển muộn, nhưng ngay từ đầu nước Mỹ đã giàu thế này rồi sao? Nó cũng phát triển dần dần từng bước một thôi. Người Mỹ làm được, vì sao chúng ta không làm được? Thôi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Dì về nước trước, cháu có cần mang hộ thứ gì không? Đồ của cháu, đợi khi về nước cháu tự mang về nhà là đưa xe. Trở về từ nước Mỹ, Lưu Đại Ngân tạm thời đè xuống tất cả mộng tưởng tương lai trong đáy lòng. Hiện tại xưởng gà nướng nhà bà ấy kém xa xưởng thực phẩm ở nước Mỹ. Cố gắng làm tốt hiện tại mới là đúng đắn. Khi Lưu Đại Ngân đi nhà bà ấy đã tìm được địa điểm xây trại nuôi gà mới rồi. Bây giờ chỉ còn chờ ký hợp đồng thôi. Lý Tam Thuận chọn một mảnh đất hoang, không chiếm diện tích đất nông nghiệp. Giá tiền Lưu Đại Ngân đưa ra rất hợp lý. Nên sau khi thảo luận, ủy ban thôn đã quyết định cho nhà Lưu Đại Ngân thuê mảnh đất ấy. Sau khi ký hợp đồng xong, Lý Tam Thuận tìm người mua gạch, mua vôi. Hiện tại đang là mùa đông, muốn xây nhà phải đợi đến đầu xuân năm sau. Bây giờ cần đặt mua trước tất cả đồ dùng cần thiết, coi như tiết kiệm thời gian sau này. Đã lâu rồi nhà bọn họ không về quê rồi. Năm nay Lưu Đại Ngân thương lượng với Lý Tam Thuận. 27 tháng chạp sẽ đóng vửa hàng. Cả nhà về quê ăn Tết. Năm trước Lưu Đại Ngân không về. Hè năm nay mới về một chuyến. Cũng rất nhớ quê hương. Tuy rằng quê quán không thoải mái bằng tỉnh thành. Cũng không phồn hoa, náo nhiệt bằng tỉnh thành. Nhưng trong lòng Lưu Đại Ngân, quê quán mới là ngôi nhà chân chính của bà ấy, là gốc rễ của bà ấy. 26 tháng chạp, Lưu Đại Ngân thanh lý hết hàng quá, kết toán sổ sách, sắp xếp đồ đạc muốn mang về nhà, đợi ngày mai lên tàu hỏa về quê. Trong tiếng tàu chạy loảng xoảng, Lưu Đại Ngân không nhịn được ngủ thiếp đi. Ai ngờ vừa nhắm mắt lại bà ấy đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy Lưu Đại Ngân lại trông thấy một quyển sách. Lần này bà ấy vẫn là một nhân vật pháo hôi trong sách. Vẫn là pháo hôi C, H, E, T sớm. Điều khiến Lưu Đại Ngân tức giận hơn là không chỉ bà ấy chết, mà Tam Thuận, Lưu Trụ và hai đứa cháu trai đáng yêu của bà ấy đều chết. Cả nhà bọn họ C, H, E, T sạch. Lúc tỉnh ngủ rồi Lưu Đại Ngân vẫn không nhịn được chửi một tiếng. Mẹ nó chứ, lại là chuyện gì vậy? Lý Tam Thuận nằm trên giường, không hề ngủ, nghe thấy Lưu Đại Ngân chửi thề. Ông ấy vội hỏi, Đại Ngân, bà làm sao thế? Lưu Đại Ngân cố gắng bình tĩnh, nói, Tam Thuận, không có gì, tôi vừa gặp ác mộng thôi. Ông cứ nằm đấy đi, không cần dậy đâu. Lý Tam Thuận vừa nhổm dậy lại nằm xuống. Vậy bà lại chợp mắt thêm lát nữa đi. Còn lâu nữa mới về đến nhà. Lưu Đại Ngân chậm rãi xoay người. Đến tận bây giờ trong lòng bà ấy vẫn còn sợ hãi vì giấc mơ vừa rồi. Quyển sách trong giấc mơ kia có tên Câu chuyện hình sự, kể về các vụ án mà đồng chí cảnh sát nọ phá được. Mà nhà bọn họ chính là người bị hại trong một vụ thảm án diệt môn cực lớn. Chính vào năm nay, khi gia đình bọn họ về quê ăn Tết, nhà bọn họ xách theo túi lớn túi nhỏ, đã khiến hai kẻ côn đồ ở huyện thành chú ý. Nhìn thấy người nhà Lưu Đại Ngân đều ăn mặc đẹp, còn mang theo nhiều đồ như vậy. Hai tên côn đồ kia nảy sinh ý tưởng trộm cắp, nhưng mà nhà Lưu Đại Ngân đông người. Suốt chặng đường bọn họ không thể tìm được cơ hội ra tay. Đợi một ngày sau, hai tên côn đồ kia lại nghe được. Nhà Lưu Đại Ngân có cửa hàng gà nướng trên tỉnh thành. Tiền lời kiếm được không ít, nên định vào nhà ăn trộm. Hôm mùng một Tết, hai tên kia nhân lúc trời tối mò vào trong nhà Lưu Đại Ngân. Không ngờ gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân. Để tránh bại lộ, hai tên côn đồ kia dứt khoát làm đến cùng, trực tiếp G, I, E, C, C, H, E, T Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận. Sau đó lại mò sang phòng Lưu Trụ, G, I, E, C, C, H, E, T hắn và hai đứa trẻ con. Cách chương.